Trái bỏng của củ miêu. Chương 27, Nathan Road. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lề phố đông người và xe cổ, phồn hoa nơi đô thị, người say trong đêm náo nhiệt Nathan Road hồng trác lập. Đến trưa, Chu Liệt lại quay về nhà xử lý một vài việc liên quan đến bà nội. Toàn là những chuyện lặt vặt, nhưng anh họ trong nhà nói rằng chỉ có ngồi xuống bàn bạc thì mọi việc mới xong được. Trước khi rời khỏi nhà nghỉ, Chu Liệt còn nhắn tin cho Ôn Tử, như thể đang báo cáo hành trình của mình, kể rõ anh định đi đâu và làm gì. Mãi đến khi mặt trời lặn, Ôn Tử mới nhận được tin nhắn tiếp theo của anh. Anh hỏi cô có muốn đi đâu không, anh sẽ đưa cô đi. Ôn Tử ngồi trên sân thượng, nhìn dòng tin nhắn ấy một lúc rồi bất giác nhếch môi, gõ ba chữ. Lan Quế Phường, cô muốn có chút hơi men, muốn trải nghiệm vẻ đẹp về đêm của Hồng Kông trong trạng thái nửa tỉnh nửa say. Chu Liệt nhanh chóng trả lời, chuẩn bị đi, chờ em ở dưới. Tin nhắn của anh lúc nào cũng ngắn gọn, không thừa một chữ. Dưới sảnh lễ tân, Cao Tầm cầm chiếc mũ bảo hiểm xe phân khối lớn đầy phong cách, dựa người vào quầy lễ tân, giọng điệu lười nhác. Sinh nhật A May, tôi đi Lan Quế Phường, cậu muốn đi chung không? Lâu rồi không uống rượu với cậu. Chu Liệt không thèm ngẩng đầu. Không đi, A May có ý với anh. Anh không muốn qua đó rồi bị cô bám lấy. Là bạn bè, anh chỉ chuyển khoản với lời nhắn. Chúc mừng sinh nhật, còn việc tham dự thì thôi miễn. Tiểu Diêu đứng bên cạnh nói. Anh Tầm, sao anh không rủ em? Em cũng muốn uống rượu mà. Em là trẻ con, đi cái gì mà đi? Em không phải trẻ con. Cao Tầm bật cười, sau đó lại quay sang Chu Liệt. Vậy tôi dụ A Hào đi cùng. Anh ta làm ra vẻ hiểu ý, nhưng vẫn không cam lòng mà hỏi thêm. Thật sự không đi, cả cô bé đó cũng không muốn đi. Vì lớn hơn Chu Liệt một tuổi, nhìn Ôn Tự có vẻ nhỏ hơn vài tuổi nữa, nên anh ta cứ gọi cô là cô bé. Chu Liệt đáp lạnh nhạt, không đi, cô bé muốn đi, nhưng chắc chắn không muốn đi chung với Cao Tầm và bọn họ, anh nghĩ thầm. Cao Tầm giả vờ cười nhếch mép, lật mắt lên trời. Không thú vị gì cả, nói rồi, anh ta đi lên lầu tìm Trần Bá Hào. Nhưng Trần Bá Hào đang bận rộn làm bản vẽ thiết kế cho nhà nghỉ. Cao Tầm ở bên cạnh cứ ríu rít ồn ào, thậm chí còn học Kelly làm nũng, nắm lấy tay Trần Bá Hào lắc qua lắc lại, dùng tiếng phổ thông nửa đùa nửa thật. Nếu anh không đi với tôi sẽ làm loạn lên đấy. Kết quả, Trần Bá Hào dứt khoát đuổi anh ta ra khỏi phòng và đóng cửa lại một cách vô cùng phũ phàng. Trước giờ lên đèn, Ôn Tự đã chỉnh trang xong xuống lầu. Cho buổi tối đến quán bar, cô chọn một chiếc áo yếm cổ chữ V in họa tiết đen trắng, hở lưng đầy quyến rũ, phối cùng chân váy lụa đen bất đối xứng. Cô tô môi đỏ rực theo phong cách cổ điển, tóc được kẹp gọn bằng một chiếc kẹp cá mập, khoe trọn tấm lưng thon thả không chút mỡ thừa. Khi Chu Liệt nhìn thấy cô, trong mắt anh lóe lên một tia kinh ngạc. Phải thừa nhận một người phụ nữ như cô hẳn đã có rất nhiều khách hàng hay đối tác mong muốn theo đuổi. Tự tin, xinh đẹp, phóng khoáng, lại còn có tính cách tốt, làm sao có thể thiếu người ngưỡng mộ. Nghĩ đến đây, trong lòng anh bất chợt dâng lên một cảm giác khó tả, giống như thứ thuộc về mình bị người khác cướp đi, khiến anh không vui. Ôn Tự tiến đến gần, tự nhiên khoác tay anh, hơi ngẩng cằm, mỉm cười hỏi. Tối nay đủ đẹp chưa? Cô mang một vẻ mặt chờ đợi lời khen. Chu Liệt bật cười, giọng trầm thấp nói. Rất đẹp, nhận được lời khen, khóe môi Ôn Tự không giấu nổi ý cười. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khoác tay Chu Liệt bước ra khỏi nhà nghỉ, hai người trông hệt như một đôi tình nhân đang yêu say đắm. Lên xe, cài dây an toàn xong, Ôn Tự lên tiếng. Em thấy trên Seongsu có người đề xuất một quán bar tên là Bán Tỉnh, nghe rất đặc biệt. Hay là chúng ta đến đó đi? Nghe thấy cái tên quán bar, động tác của Chu Liệt khi chạm vào bảng điều khiển trung tâm khựng lại. Sau đó, anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút sâu xa. Bán Tỉnh, Ôn Tự mỉm cười gật đầu. Đó là một quán bar ngoài trời rất đặc biệt. Ban ngày là quán cà phê bán cà phê thủ công, ban đêm trở thành quán bar phục vụ rượu. Cái tên Bán Tỉnh thật sự rất hợp với phong cách của nó. Cà phê để tỉnh táo, rượu để mơ màng. Ôn Tự cảm thấy chủ quán thật sự rất có gu. Một nơi vừa có thể uống cà phê vừa có thể thưởng thức rượu. Ai mà không bị hấp dẫn đây? Được, vậy thì đến đó. Chu Liệt nói, khi màn đêm buông xuống, đường phố đông đúc dòng người và xe cộ. những chiếc taxi đỏ lướt qua, những tòa cao ốc san sát nhau, các cửa hàng ven đường chen chúc, cùng những bảng hiệu đèn neon treo cao, tất cả đều toát lên vẻ đặc trưng của Hồng Kông. Bên tai là tiếng nhạc tiếng Quảng Đông phát từ loa trên xe. Giai điệu du dương len lỏi trong không gian, khiến mọi cảnh vật ngoài cửa sổ dường như đều có câu chuyện của riêng nó. Ôn Tự đưa ánh mắt từ cửa sổ xe trở lại, liếc nhìn màn hình hiển thị bài hát đang phát. Lề phố đông người và xe cổ, phồn hoa nơi đô thị, người say trong đêm náo nhiệt. Đó là bài Nathan Road, cô nhớ nam già từng nói, đường Nathan rất dài, có thể dẫn đến cả vượng giác và tiêm sa truy. Đang nghĩ ngợi, cô bỗng nhớ đến một con phố được gọi là Thủy Cung, phố Kim Ngư, đây cũng là một trong những điểm đến trong danh sách của cô. Thế là, cô quay sang nhìn Chu Liệt vẫn đang chăm chú lái xe, hỏi. Bây giờ chúng ta ghé phố Kim Ngư trước rồi hẵng đến Lan Quế Phường, được không? Chu Liệt giảm tốc độ xe một chút, liếc nhìn cô, sau đó lại hướng mắt về phía trước, gật đầu. Được, ghé phố Kim Ngư trước. Nói xong, chiếc xe lại nhanh chóng lướt đi. Đối với sự chiều chuộng, mọi điều đều đồng ý của Chu Liệt, tâm trạng của Ôn Tự trở nên rất vui vẻ. Khóe môi cô không kìm được mà cong lên. 15 phút sau, xe dừng tại bãi đỗ gần phố Kim Ngư. Ôn Tự và Chu Liệt lần lượt xuống xe. Gió đêm thổi qua làm dịu đi cảm giác oi bức. Các ngõ nhỏ trên đường phố vượng giác tràn ngập khói bụi đời thường, dòng người tấp nập, mùi thơm ngọt ngào của các món ăn vặt hòa quyện vào không khí. Chu Liệt tự nhiên nắm tay Ôn Tự, dẫn cô bước về phía phố Kim Ngư. Vẻ đẹp lãng mạn của phố Kim Ngư bắt đầu khi màn đêm buông xuống. Trên kệ của các cửa hàng cá vàng, từng túi nước trong suốt treo lủng lẳng, bên trong là những chú cá nhỏ đầy màu sắc. Những người qua đường không ai cưỡng lại được mà phải dừng chân ngắm nhìn. Khi máy ảnh chụp lại hình ảnh những túi nước trong suốt treo đầy cá trên giá, Ôn Tự chợt như trở lại với bộ phim Trùng Khánh Xâm Lâm. Phố cá vàng mà A Phí từng ghé qua, giờ đây cô cũng đang tản bộ. Cuối cùng, cô và Chu Liệt dừng chân trước một cửa hàng nằm tại ngã tư. Đây là cửa hàng do Chu Liệt đề xuất. Quán này chụp ảnh đẹp, em có muốn thử không? Ôn Tự nghiêng đầu nhìn anh, nhướng mày, cười hỏi. Anh thường xuyên đến đây chụp ảnh à? Không thì làm sao biết được? Ánh mắt Chu Liệt nhìn thẳng vào cô, im lặng vài giây rồi nói. Trước đây từng đi với bạn học, đây là sự thật, vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Tự mỉm cười, ý tứ sâu xa, như đoán được suy nghĩ trong đầu cô. Chu Liệt mím môi cười, bất đắc dĩ gật đầu, sau đó đưa tay xoay đầu cô lại. Chụp không? Ôn Tự cười lớn, chụp, tất nhiên là chụp rồi. Nói rồi, cô xoay người, đứng bên cạnh những túi nước trong suốt chứa cá, bắt đầu tạo dáng. Chu Liệt dùng điện thoại của mình để chụp ảnh cho cô. Trong số đó, có một bức ảnh chụp nửa mặt cô với túi nước trong suốt trên tay, tạo nên một bầu không khí đặc biệt. Chu Liệt sau này dùng bức ảnh đó làm hình nền cho WeChat của mình. Quá trình chụp ảnh mất gần 10 phút, con cá vàng mua để chụp, cuối cùng Ôn Tự lại trả lại cho chủ quán với lý do không tiện mang theo, vì lát nữa họ còn phải đến Lan Quế Phường. Chọn xong ảnh, Ôn Tự quay lại nhìn Chu Liệt đang đứng đợi phía sau, nhướng mày hỏi. Anh có muốn chụp một bức không? Để em chụp cho. Chu Liệt lắc đầu, khuôn mặt anh mà không chụp thì phí lắm đấy. Hay là chụp chung với em một tấm đi, sau này để em làm kỷ niệm. Lần này, Chu Liệt do dự vài giây, cuối cùng cũng gật đầu. Thấy anh đồng ý, nụ cười của Ôn Tự rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cô lập tức mở camera, đưa ngang điện thoại, kéo cổ anh cúi xuống để cả hai cùng lọt vào khung hình. Gương mặt rạng rỡ, cô giơ tay làm dáng hình chữ V đặt lên khóe môi anh. Cạch, một tiếng, tấm ảnh được chụp lại. Trong ảnh, Ôn Tự cười rạng rỡ, còn Chu Liệt nhờ dáng chữ V của cô mà khóe môi cũng khẽ nhếch thành nụ cười mờ nhạt. Đó là bức ảnh chụp chung đầu tiên của họ, giữa không gian đầy sức sống của vượng giác, tại phố Kim Ngư. Cách chương.